Yến từ quy cửu thập lục, chương 137, không lo học hành, lại nhiều mánh khóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói có phần chối tai, nhưng lý lẽ thì đúng, không khí cũng dịu đi đôi chút. Chỉ có Lưu Tấn, sắc mặt hắn từ trắng chuyển dần sang đen, thân phận Hồng Lư tự khanh ở kinh thành thật chẳng đáng giá gì. Cha hắn bao năm nay cố gắng leo lên, nhưng trong mắt người khác cũng chỉ nhận được ba chữ: không đáng gì. Vậy cái gì mới đáng? Phủ công hầu, hay giống như Từ Giản, lửa giận bùng lên trong lòng. Rõ ràng cùng chung cha mẹ, nhưng chỉ vì Từ Giản sinh trước, còn hắn là thứ tử, mà cuộc đời của hai người lại khác biệt một trời một vực. Từ Giản mang họ Từ của Từ Mãng, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ông ngoại của hắn không còn ai khác, chỉ có mỗi Từ Giản là cháu trai duy nhất. Cả phủ quốc công sớm muộn cũng là của Từ Giản, còn hắn lại mang họ Lưu. Từ bé đến lớn, số lần hắn được đến phủ quốc công đếm trên đầu ngón tay. Chỉ vào những dịp lễ Tết, mẹ mới đưa hắn về thăm ông ngoại. Theo lời của ông ngoại, thì hắn chỉ là làm khách. Điều khiến hắn bực bội hơn cả là, trong 10 lần về, có đến 9 lần ông ngoại khó chịu ra mặt với mẹ hắn. Mẹ muốn hắn gặp Từ Giản, muốn anh em họ thân thiết hơn nhưng đều bị ông ngoại từ chối. Nó đang luyện thương, đừng làm phiền, hôm qua mải mê luyện võ quên cả học, ta phạt nó ở thư phòng học thuộc bài, chưa học xong thì không được gặp ai cả, không được nói chuyện với nó. Hôm trước tập luyện bị ngã chật tay, vừa thay thuốc, đang ngủ, đừng gọi nó dậy, lần nào cũng như vậy. Lưu Tấn không tin, dịp lễ Tết thì vì sao phải luyện thương, học thuộc bài gì chứ? Tất cả đều là cái cớ của ông ngoại, người chỉ cần trưởng thành đúng cách sẽ được thừa kế tước vị quốc công. Làm sao có tinh thần cầu tiến như vậy? Lưu Tấn nghi ngờ Từ Giản, nhưng hắn càng ghen tị với Từ Giản. Hắn không thể nào trở thành Từ Giản. Càng nghĩ càng tức, Lưu Tấn chẳng kiềm chế được, xông thẳng khỏi đài, những người xung quanh nhanh chóng vây lại. Lưu Tấn cố gắng đẩy đá để mở đường, nhưng đám đông càng lúc càng chen chúc, hắn chẳng thể nào thoát ra. Đừng để hắn chạy, đồ lừa đảo, gian lận, phải giải thích cho rõ ràng, gọi cha hắn đến mà đối chứng. Thấy tình hình sắp mất kiểm soát, Hồ Giám Viện vội bước lên đài. Chư vị, xin hãy bình tĩnh lại. Ông lớn tiếng, việc Lưu công tử trả lời hôm nay quả thực có nhiều điểm đáng nghi. Xin hãy cho Thư viện Thạch Dương chút thời gian tự kiểm tra. Nhất định sẽ có câu trả lời thỏa đáng. Lời của vị lão tiên sinh này vẫn có sức ảnh hưởng với đám học trò. Trần Quế cũng góp lời. Chuyện hôm nay là do tại hạ khởi xướng, tại hạ cũng muốn làm rõ ngọn ngành, mong chư vị giữ bình tĩnh, đừng nóng nảy. Chẳng mấy chốc, các tiên sinh của ba thư viện lần lượt lên đài, kêu gọi học trò giữ trật tự. Ba thư viện có đông học trò nhất, khi họ đã ổn định, các thí sinh khác cũng dần yên lặng. Họ không còn lớn tiếng nữa, nhưng cũng chưa để Lưu Tấn thoát, vẫn vây quanh hắn. Tình hình đã được kiểm soát, Hồ Giám Viện thở phào, quay sang nhìn sơn trưởng. Cái nhìn ấy tuy bình thản, nhưng trong lòng ông đã có một vài câu trả lời. Hiểu rõ xa sơn trưởng như vậy, Hồ Giám Viện cảm thấy ông ấy đang có gì đó rất bất thường. Chẳng lẽ đúng là xa sơn trưởng đã tiết lộ đề? Vì sao? Hồ Giám Viện càng nghĩ càng không hiểu. Với tình cảnh này, học hội tất nhiên không thể tiếp tục được nữa. Nhiệm vụ của Trần Quế xem như đã hoàn thành. Hắn lùi lại một bước, chờ đợi quan phủ tới. Việc tổ chức học hội quy mô lớn thế này luôn được báo cáo trước với quan phủ. Và để đảm bảo an toàn, họ cũng sẽ cử nha dịch đến duy trì trật tự. Trước đó, dù có chút lộn xộn, nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng hiện tại, đứng trên đài lại là con trai của Hồng Lư Tự Khanh, vị quan phụ trách ở một vị trí khá cao trong hệ thống quan lại. Vì vậy, có lẽ cần báo cáo lên phủ Thuận Thiên một tiếng. Giờ đã đến mức bao vây cả Lưu Tấn, nhà Dịch tất nhiên phải vào cuộc giải quyết. Chẳng mấy chốc, Trần Quế thấy quan phủ đã đến. Đám học trò dù sao cũng khá hợp tác trước sự xuất hiện của quan phủ. Lại có các tiên sinh hướng dẫn, một con đường nhanh chóng được mở ra, để lộ thân hình của Lưu Tấn. Lưu Tấn lúc này vô cùng thảm hại ở độ tuổi của y, vóc dáng vẫn còn nhỏ bé. Lại gầy gò, giữa đám học trò lớn tuổi hơn, thậm chí có người đã 30-40 tuổi, hắn bị chen lấn đến mức khó thở. Đường đã mở, nhưng hắn gần như không thể nhấc chân lên, chỉ biết túm lấy cổ áo mà thở hổn hển. Người thí sinh đầu tiên lên tiếng nghi ngờ Lưu Tấn là Địch Lan đứng gần đó. Tình cờ thấy trên cổ hắn có vết đỏ, cổ áo bị kéo ra, lộ ra một dấu vết tím đỏ. Địch Lan là người trẻ tuổi, bạo gan, thông minh và học giỏi, nhưng còn thiếu kinh nghiệm, không nhận ra dấu vết ấy. Hắn quay đầu, tò mò hỏi những người khác, mùa này ở kinh thành vẫn còn muỗi ư, sao vết cắn ghê gớm vậy? Những người khác nghe câu hỏi ấy cũng thấy lạ lùng, rồi nhìn theo, cái gì mà muỗi, dấu răng của nữ tử đấy chứ? Nữ tử nào, sao tự dưng lại nhắc đến nữ tử? Trên cổ Lưu Tấn có vết cắn của nữ tử. Cái gì, học hành chẳng ra gì, nhưng trò gì cũng biết. Chưa dứt nổi tiếng vịt kêu, đã dám đụng vào nữ tử à, chẳng thế mà gọi là công tử ăn chơi. Chỉ vài người đứng gần Lưu Tấn nhìn thấy dấu vết đó. Nhưng lời đồn lan nhanh, người này hỏi, người kia trả lời, chẳng mấy chốc, ai nấy đều biết. Trong tiếng xì xào bàn tán, Lưu Tấn mặt mày trắng bệch, suýt ngất, hắn muốn đưa tay che cổ, nhưng đến thở còn không nổi. Đành bỏ mặc, Trần Quế nghe mà trợn tròn mắt, diễn biến này hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn. Tuy nhiên, hắn từng chứng kiến chuyện Tô Tam công tử bị để lại dấu răng trên mông. Nên dù ngạc nhiên hắn cũng không đến nỗi sốc nặng. Con người, ai rồi cũng tiến bộ. Suốt nửa năm qua, hắn đã thấy nhiều chuyện lắm rồi. Không lâu sau, viện binh của Phủ Thuận Thiên cũng đến. Đan Thận không đích thân tới, nhưng phó phủ thừa Trương Viên dẫn đầu, ra lệnh cho người đỡ lấy Lưu Tấn đang sắp ngất. Trương Viên nhanh chóng nắm bắt tình hình, Hồ Giám Viện kể lại một cách ngắn gọn. Trương Viên vừa nghe, vừa chăm chú quan sát Lưu Tấn, trong lòng không khỏi lắc đầu. Lưu đại nhân tài năng là thế, viết văn giỏi đến vậy, sao lại có một đứa con gây ra sai sót lớn như thế chứ? Không trả lời được là đã xấu hổ lắm rồi. Bị nghi ngờ gian lận thì danh tiếng cũng mất sạch. Từ nay về sau, dù muốn học hành, thi cử, chẳng ai còn tin hắn nữa. Thư viện tự phải kiểm tra. Bổn quan tin rằng giám viện sẽ có câu trả lời thỏa đáng. Trương Viên nói, còn Lưu công tử, chúng ta tạm dẫn người về trước. Tránh xảy ra chuyện, nếu giám viện muốn hỏi gì thì cứ đến nha môn sau. Trương Viên vừa dặn dò, bỗng nhìn thấy Trần Quế đứng gần đó. Chủ tiệm Trần sao lại có mặt ở đây? Ông ngạc nhiên hỏi, hôm nay người ăn mặc đẹp quá nhỉ? Quá khen, quá khen. Trần Quế cười, cúi người chào rồi giải thích lý do. Lý do hoàn toàn hợp lý, và quan phủ cũng đã ghi nhận công việc kinh doanh của y, nên Trương Viên không nghi ngờ gì thêm. Trước khi rời đi, ông còn khách sáo nói, chúc cho việc kinh doanh của ngài thịnh vượng. Lưu Tấn lúc này bị người ta dìu đi, nghe thấy vậy, bèn hỏi, tiệm gì cơ? Một nha dịch nhanh nhảu trả lời, là tiệm của đại cữu gia bên Phủ Thành Ý Bá. Ai mà chẳng biết, Phủ Thành Ý Bá, quận chúa Ninh An. Lưu Tấn bỗng chốc sững người như hóa đá. Cách Trương.